vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1751. Mở ra thiên địa lao. Không cần, lão nhị nếu như muốn chúng ta hỗ trợ, sẽ nói cho chúng ta. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, lắc lắc đầu nói con ngươi vẫn như cũ có chút mê ly. Hai người mấy người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, luôn cảm giác Tiêu Phàm trở nên có chút khác biệt. Đi sao, cùng ta về Tiêu gia nhìn xem. Tiêu Phàm cười cười, chỉ cần cái này Tiếu Dung vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Cáo biệt Quách Sĩ Thần, Tiêu Phàm mấy người liền hướng lấy Tiêu Thành bay đi. Tiêu Phàm trở về rất điệu thấp, chỉ thông chi hắn nhị ca Tiêu Hàn, sau đó tìm yên tĩnh tiểu viện ở lại. Lão Tam, ngươi có phải hay không có tâm sự gì à, ta cuối cùng cảm giác ngươi tâm sự nặng nề. Lăng Phong rốt cuộc nhìn không được hỏi. Quan Tiểu Thất, Chọc Thiên Hồng, Kiếm La mấy người cũng nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít tâm không ở chỗ này. Không có việc gì. Tiêu Phàm cười cười. Đợi đến lão nhị, ta liền mang các ngươi tiến về một cái địa phương, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Phàm không nói, Lăng Phong mấy người không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể rời đi. Chờ đợi ba ngày, Nam Cung Tiêu Tiêu rốt cuộc đến, đám người lúc này mới đi ra riêng phần mình gian phòng. Tại Nam Cung Tiêu Tiêu bên người, lại nhiều một đạo thân ảnh, đó là một cái khôi ngô nam tử trung niên. Vãn bối gặp qua Chiến La tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, hắn một cách liền nhận ra đối phương. Năm đó mấy người rơi vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành sông băng phía dưới, hắn chính là ở nơi nào nhìn thấy Chiến La, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chính là ở nơi nào được Chiến Thiên kích. Tiêu điện chủ khách khí, Chiến La hữu lễ. Chiến La chắp tay nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Từ trên người Tiêu Phàm, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức. Lão Tam, sự tình so với ta tưởng tượng muốn tốt, đi sao, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu khá là kích động nói, hận không thể lập tức tiến về Tiêu Phàm nói tới địa phương. Đợi thêm mấy ngày Thi Vũ liền sẽ chạy đến. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Hắn mặt ngoài duy trì ý cười, nhưng trong lòng là vô cùng ngưng trọng, có một cỗ mãnh liệt bất an từ hắn trong lòng dâng lên, chỉ là hắn không muốn để cho huyên để mình lo lắng, cho nên cũng không nói cho bọn hắn. Thi Vũ cũng phải tới. Lăng Phong khá là kích động nói. Đã trải qua thật nhiều năm không nhìn thấy nàng, không biết nàng hiện tại thế nào. Lão đại, hiện tại Thi Vũ đã là chúng ta em dâu, ngươi cũng đừng nghĩ. Nam Cung Tiêu Tiêu ha ha cười, khó được mở lên nói đùa. Lăng Phong đưa tay chính là một cái bạo lật, bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu phản ứng rất nhanh trực tiếp vọt đến một bên. Nhìn thấy từng màn, Tiêu Phàm dường như lại trở về năm đó ở Thần Phong học viện bộ dáng, đột nhiên cười nói. Các huyên đệ, mọi người hôm nay không say không về. Không say không về. Nam Cung Tiêu Tiêu cái thứ nhất hưng phấn kêu lên. Những người khác cũng rất lâu không có như thế buông lỏng, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đêm đó, Tiêu Phàm tiểu viện bên trong, phi thường náo nhiệt, đám người một đêm không ngủ. Hôm sau buổi chiều, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất ba người cùng nhau đi tới Tiêu Phàm gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, bố trí một đạo kết giới. Huyên để mấy cái làm cái gì vậy? Tiêu Phàm bị mấy người cử động giật mình. Tam ca, chúng ta biết rõ ngươi không nguyện ý các huyên để mạo hiểm, có thể ngươi cũng không nên một người gánh chịu, nếu coi chúng ta là huyên để, liền để các huyên để cùng một chỗ gánh chịu. Quan Tiểu Thất hít sâu một cái nói. Không sai, nhiều năm như vậy đều là ngươi thay chúng ta khiêng, hiện tại nhị ca mặc dù không bằng ngươi, nhưng là thay ngươi đánh xuống tay vẫn là không có vấn đề. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng nói năng có khí phách nói. Một đời người, mấy huyên đệ. Lăng Phong lời ít mà ý nhiều nói. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi xúc động, vỗ vỗ mấy người bả vai trịnh trọng nói. Hiện tại ta không thể nói cho các ngươi, ta ta cần thời gian đi xác minh một chút đồ vật, nếu như các ngươi tin tưởng huyên đệ, liền xem như cái gì đều không phát sinh. Nhìn thấy mấy người có chút do dự, Tiêu Phàm lại nói. Yên tâm, cần các huyên đệ hỗ trợ thời điểm, ta nhất định sẽ không mập mờ. Lăng Phong ba người nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Đúng, ta nơi này vừa vặn lại một kiện sự tình muốn mọi người hỗ trợ. Chuyện gì? Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, không chút do dự nói. Mỗi người cho ta một cái bình nhỏ huyết. Tiêu Phàm tùy ý ném ra ba cái bình ngọc, cười cười nói. Chút lòng thành. Quan Tiểu Thất trực tiếp mở ra thủ đoạn, máu tươi lập tức bắn nhanh ra, rất nhanh tiếp đầy một cái bình ngọc, căn bản không chần chờ chút nào, thậm chí ngay cả hỏi Tiêu Phàm cầm tới làm cái gì đều không có. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như thế, lập tức ba người đem đổ đầy tươi huyết ngọc bình đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đem ba cái bình ngọc thu hồi đến. Sau đó nói chuyện phiếm lúc này, ba người lúc này mới rời đi. Ta tâm sự biểu hiện được quá rõ ràng sao? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, đột nhiên, hắn lấy ra một mai truyền mơ ngọc phù, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Phu quân, ta đến. Nghe được cái này mấy chữ, Tiêu Phàm thần sắc chấn động, trầm giọng nói. Có phải hay không ta trong lòng suy nghĩ như vậy? Rất nhanh liền có thể có được đáp án. Lúc đầu ban đêm, Tiêu Phàm một nhóm liền rời đi Tiêu Thành, trừ Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Tam nhóm người bên ngoài còn có Kiếm La, Võ Nhược Phong, Trọc Thiên Hồng cùng Chiến La bốn người. Lão Tam, chúng ta muốn đi đâu? Không chung, Lăng Phong nhìn không được hỏi. Bí mật. Tiêu Phàm cười thần bí, cũng không có nói cho mấy người. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm bọn hắn cái này mới dừng lại, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong nhìn xem bốn phía cảnh sắc cao mày. Lăng Phong ngưng tiếng nói. Lão Tam, nơi này không phải Vô Song Thánh Thành vị trí sao? Tiếng nói rơi xuống, nơi xa một đạo bạch sắc thân ảnh gào thét mà tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phủ cận cái này, nhưng làm Lăng Phong bọn hắn dọa cho phát sợ. Bất quá khi Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhận ra cái kia đạo thân ảnh lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời để cho nói. Thi Vũ. Không sai, người tới không phải người khác, chính là Diệp Thi Vũ. Lăng Phong ca ca, bàn tử, tiểu thất, thật lâu không gặp. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, trong gió đứng ngạo nghễ. Nàng con ngươi chỉ có nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, mới có một sát na kia nhu tình như nước. Tiêu Phàm chỉ là hơi hơi gật đầu, tất cả đều ở không nói lời nào. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía thiên không, chuẩn bị một quyền giận oanh mà ra. Dừng tay. Tiêu Phàm còn không có động thủ, đột nhiên hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Lại là một đạo huyễn ảnh lóe qua, bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa. Lăng Phong mấy người cau mày một cái, bọn hắn căn bản không quen biết nữ tử trước mắt, Nam Cung Tiêu Tiêu ngược lại có chút quen thuộc, nhưng liền là nhớ không nổi đến. Vân Phán Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, còn có một chút ngoài ý muốn. Nàng nhớ lần trước tại Tô Hỏa lúc nào gặp qua Vân Phán Nhi một lần, về sau Vô Song Thánh Thành liền bị Tô Hỏa đưa vào một mảnh khác không gian, Vân Phán Nhi không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Tiêu đại ca, ngươi không thể tiến về thiên địa lao ngục. Vân Phán Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sợ Tiêu Phàm làm ra cái gì quá phận sự tình đồng dạng. Công tử, ngươi là chuẩn bị mở ra thiên địa lao ngục? Nghe được Vân Phán Nhi nói, Kiếm La lại là con ngươi co rụt lại. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn hiển nhiên đều biết rõ thiên địa lao ngục, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm đến nơi này, lại là tiến về thiên địa lao ngục. Là Tô Hỏa để ngươi đến. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, nếu như là người khác, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm một cái tát đi lên. Đáng tiếc, Vân Phán Nhi là Vân Khuê muội muội, Tiêu Phàm tự nhiên muốn cho nàng mấy phần mặt mũi, chí ít cũng không thể tổn thương nàng. Không phải, là ta bản thân muốn tới. Vân Phán Nhi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nồng đậm vẻ lo lắng, hấp tấp nói. Tiêu đại ca, nghe ta, ngươi không thể mở ra thiên địa lao ngục, bằng không các ngươi đều sẽ chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1752. Thiên cơ. Tiểu nha đầu, ngươi nói nhăng gì đấy? Kiếm La ánh mắt lạnh lùng, một cỗ cường đại khí thế xông thẳng Vân Phán Nhi đi. Hắn cố nhiên không nghĩ tiến về thiên địa lao ngục, dù sao lịch đại tu la điện tu sĩ tiến về thiên địa lao ngục đều có vào không ra. Nhưng là, nếu như Tiêu Phàm muốn đi vào, hắn cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Từ khi quyết định đi theo Tiêu Phàm một khắc kia trở đi, Kiếm La liền không có nghĩ tới lui lại. Tưởng gì là Kiếm La cửu biến chiến thần uy áp phóng tới Vân Phán Nhi thời khắc, Vân Phán Nhi lại không nhúc nhích, tựa như nàng căn bản không tồn tại mảnh không gian này đồng dạng. Phán Nhi đúng không, ngươi nói phu quân tiến vào thiên địa lao ngục, sẽ có nguy hiểm. Diệp Thi Vũ liền vội vàng tiến lên chân thành nhìn xem Vân Phán Nhi nói. Nghe được phu quân hai chữ, Vân Phán Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh chỉnh trọng gật gật đầu nói. Không sai, Tiêu đại ca sẽ chết, các ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Nghe vậy, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ánh mắt đều sẽ rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang, người khác không biết Vân Phán Nhi nội tình. Nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng. Vân Phán Nhi 89/10 được Tô Họa chân truyền. Tô Họa là ai? Đây chính là thiên tộc A, truyền thuyết có thể dự đoán tương lai, xem bói cát hung chủng tộc, có thể không phải bình thường nhịch thiên. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, thần sắc biến băng lạnh quát lớn. Ngươi hiểu nguy hiểm gì, bỏ đi. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải như thế vô lễ người, đối phương chỉ là quan tâm hắn mà thôi, coi như ngươi đem đối phương hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, cũng không tất yếu quát lớn đối phương. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất nhìn nhau, bọn hắn phát hiện từ khi Tiêu Phàm gặp truyền thừa điện điện chủ về sau, liền tựa như biến một người đồng dạng. Tiêu đại ca, ta... Vân Phán Nhi trong lúc nhất thời không biết như thế nào thuyết phục, thần sắc lấp lóe không yên, tựa như tại làm một cái quyết định đồng dạng. Cuối cùng nói một câu, bỏ đi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiêu Phàm 10 điểm cường thế, căn bản không cho Vân Phán Nhi phản bác cơ hội. Đồng thời, một cỗ càng cường đại khí thế mãnh liệt mà ra, huyết hải hiện hiện quay cuồng không thôi. Vân Phán Nhi thấy thế, cắn răng nói. Tiêu đại ca, ngươi biết rõ sư tôn ta. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên một quyền giận oanh mà ra, xuất thủ 10 điểm quyết đoán cùng lăng lệ, một quyền đánh trên hư không thiên địa run lên bần bật. Kiếm La không đụng tới Vân Phán Nhi đột nhiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, như là cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng hướng về nơi xa bay ngược mà ra. Phu quân, ngươi làm cái gì? Diệp Thi Vũ khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, nhìn thấy như thế gầy yếu Vân Phán Nhi bị Tiêu Phàm chấn thương, Diệp Thi Vũ có chút khó mà tiếp nhận. Tại nàng trong lòng, Tiêu Phàm có thể không phải lấy mạnh hiếp yếu người. Thi Vũ tin tưởng lão tam. Lăng Phong vội vàng ngăn lại Diệp Thi Vũ đường đi. Hắn còn nhớ kỹ trước đó Tiêu Phàm từng nói chuyện với hắn nói, vô luận như thế nào đều muốn lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Thi Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác không quen biết Tiêu Phàm đồng dạng, bất quá cuối cùng vẫn nhấn xuống tới. Tiêu đại ca. Nhưng mà, không nghĩ tới gầy yếu vô cùng Vân Phán Nhi vậy mà lần nữa đứng dậy, lại chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này đủ để bằng được cửu biến chiến thần uy lực, tư không bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập hư không, giống như mạng nhện đồng dạng, lại tốt dường như phá toái tấm gương. Làm Tiêu Phàm quyền thứ ba oanh ra thời khắc, tư không triệt để phá vỡ, một thoáng thời gian, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, một tòa rộng lớn thành trì hiển lộ tại hư không, thành trì dĩ nhiên chính là Vô Song Thánh Thành. Tiêu Phàm con ngươi phun phóng tinh quang, liếc nhìn lấy hư không, sau một lát đột nhiên phát hiện cái gì, khóe miệng lấy một vòng tiếu dung, nói: "Tìm tới." "Tiêu đại ca, ngươi không thể mở ra thiên địa lao ngục, tất cả mọi người sẽ chết." Vân Phán Nhi quát lớn, nói ra lời này thời khắc, nàng trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời, tưởng gì sự tình phát sinh, nàng trên người vậy mà bắt đầu thối rữa, cả người chậm rãi biến già nua lên. Im miệng. Không đợi Vân Phán Nhi nói hết lời, Tiêu Phàm liền nổi giận nói. Tiêu Phàm khác thường nhường mọi người không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn đã trải qua không quan tâm. Lấy hắn bây giờ năng lực, căn bản không cần hỏi Diệp Thể Thủy, bản thân liền có thể tìm tới thông hướng thiên địa lao ngục cái kia phiến không gian bí cảnh. Bởi vì lần trước Nam Vực Đại Bỉ thời điểm, bọn hắn chính là tại chỗ không gian bí cảnh bên trong tiến hành, Vô Song Thánh Thành chiến hồn điện trên quảng trường còn có thông hướng cái kia không gian bí cảnh truyền tống trận. Mọi người theo sát. Sau đó, Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Thi Vũ đám người nói, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm liền nghĩa vô phản cố phóng tới Vô Song Thánh Thành quảng trường vị trí, muốn mượn chức truyền tống trận hướng cái kia không gian bí cảnh. Diệp Thi Vũ đám người hít sâu một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng đi lên, cho dù Tiêu Phàm khác thường, nhưng là khẳng định sẽ không hại bọn hắn. Vân Phán Nhi khẽ cắn môi, cũng vội vàng cùng đi lên. Nàng tốc độ không chậm, mỗi một bước đều rất giống xúc địa thành thốn. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm bọn hắn liền chạy tới chiến hồn điện quảng trường vị trí. Tiêu Phàm trực tiếp mở ra truyền tống trận, mấy người liền bước vào trong đó. "Tiêu đại ca, ngươi làm gì không tin Phán Nhi đâu?" Vân Phán Nhi thê lương khóc, khẽ cắn môi, cũng xông đi vào. Làm Vân Phán Nhi xông vào trong truyền tống trận một sát na kia, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến, bốn phía biến thành một mảnh thế giới màu trắng, bọn hắn dường như tiến vào một cái khác thế giới đồng dạng. "Tiêu đại ca, ngươi nghe ta nói." Vân Phán Nhi nhìn thấy Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đứng ở đó không nhúc nhích, lập tức trên mặt vui vẻ. Nàng còn muốn giải thích cái gì, đột nhiên một tiếng quát như sấm tại nàng bên tai vang lên. "Im miệng." Vân Phán Nhi mãnh kinh, sau đó đột nhiên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử không phải người khác, chính là Tô Họa. "Sư tôn, ngài làm sao ở chỗ này?" Vân Phán Nhi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ngươi khuyên nữa khuyên Tiêu đại ca đi, ngài lời nói Tiêu đại ca nhất định sẽ tin tưởng." "Hừ, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì bộ dáng." Tô Họa lạnh lùng chờ lấy Vân Phán Nhi quát lớn. "Nếu như vừa mới không phải Tiêu Phàm chấn thương ngươi, ngươi đã trải qua bởi vì hiển lộ thiên cơ mà bị thiên phạt." Vân Phán Nhi mãnh kinh, vừa nghĩ tới vừa mới bản thân cử động trong lòng cũng có chút sợ hãi. Thân làm thiên tộc người, liền cơ bản nhất cấm kỵ cũng đều không hiểu, như thế nào chấp trưởng thiên tộc. Tô Họa căn bản không cho Vân Phán Nhi cái gì tốt sắc mặt. Một bên diện bích hối lỗi. Tô Họa chừng Vân Phán Nhi một cái, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Diệp Thi Vũ càng là nói xin lỗi. "Phu quân, ngươi mới vừa rồi là cố ý chấn thương nàng, sợ nàng hiển lộ thiên cơ." "Xem như thế đi." Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, đột nhiên hướng về phía Tô Hỏa hơi hơi thi lễ nói. Không biết tiền bối đến nơi này cần làm chuyện gì. Đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu như Phán Nhi vì ngươi mà chết, ngươi chính là ta thiên tộc địch nhân. Tô Hỏa nhìn về phía Tiêu Phàm cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Tiêu Phàm mười điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Vân Phán Nhi sẽ xuất hiện ở nơi này. May mà Vân Phán Nhi không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Không biết trả lời như thế nào, Tiêu Phàm dứt khoát giữ yên lặng. Phán Nhi liều chết tiết lộ thiên cơ, ngươi thế mà không tin, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn mở ra thiên địa lao ngục hay sao? Tô Hỏa đột nhiên lạnh rên một tiếng, phẫn nộ nói. Vãn bối chỉ muốn tìm kiếm một đáp án. Tiêu Phàm lắc đầu nghiêm mặt nói, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, nhìn thẳng Tô Hỏa. Tô Hỏa híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn thấy rõ Tiêu Phàm trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tràng diện lập tức lâm vào yên lặng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1753. Trọng đại đả kích. Tiêu Phàm duy trì trầm mặc, không có tiếp tục mở miệng, hắn đang chờ đợi lấy Tô Hỏa cho hắn giải thích. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong mấy người lại là nghi hoặc không thôi, bọn hắn không biết Tiêu Phàm muốn là cái gì đáp án, bất quá cũng không có quấy rầy, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Ngươi trong lòng không phải đã có muốn đáp án sao? Tô Hỏa rốt cuộc cặp môi thơm khẽ mở, chỉ là khuôn mặt rất lạnh, giống như một tòa vạn năm băng sơn. Tiền bối lời nói bên trong huyền cơ, vãn bối vẫn là không minh bạch. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn là thực không minh bạch Tô Hỏa ý tứ, nhưng là hắn biết rõ, Tô Hỏa xuất hiện ở nơi này, nhất định là có chuyện nói với hắn. Ngươi nghĩ tìm cái gì đáp án ta không biết, nhưng ngươi nếu tiến vào thiên địa lao ngục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hỏa khẳng định Vân Phán Nhi lời nói. Ngừng lại, lại nói. Nếu như nhất định muốn tiến vào thiên địa lao ngục, ngươi mới được đáp án nói, ngươi còn muốn đi vào sao? Mặc dù muôn lần chết, nguyện đi vậy. Tiêu Phàm mười điểm chắc chắn gật gật đầu. Tô Hỏa duy trì trầm mặc cùng Tiêu Phàm bốn mắt tương đối, nàng tựa như vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm không sợ chết. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn hắn trên người, nói. Dù là bám vào ngươi người yêu cùng huyên để tính mệnh, ngươi cũng còn muốn đi sao? Tiêu Phàm cười không nói, phất tay, mấy đạo lưu quang thoáng hiện tại Tiêu Phàm trước người bỗng nhiên hóa thành mấy đạo bóng người, một bên Diệp Thi Vũ mấy người không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Hồn điêu! Lăng Phong kêu sợ hãi mà ra kinh ngạc nhìn xem cái kia mấy đạo bóng người, chính là bọn hắn mấy người bộ dáng. Nếu như chỉ là nhìn khuôn mặt nói, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lão Tam, ngươi ngay từ đầu không có ý định chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ vào thiên địa lao ngục đúng không? Ngươi còn coi chúng ta là huyên đệ sao? Nam Cung Tiêu Tiêu một quyền giận đánh vào Tiêu Phàm trên người. Diệp Thi Vũ cùng Quan Tiểu Thất hai người cũng mũi có chút mỏi nhừ, bọn hắn lúc này mới biết rõ. Nguyên lai Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhường bọn hắn tiến vào thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm không tránh không lùi, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, duy trì trầm mặc. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Tô Hỏa cũng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà điêu khắc ra hồn điêu, chỉ là bản thân tiến vào thiên địa lao ngục mạo hiểm, cũng không nghĩ đến liên lụy Diệp Thi Vũ bọn hắn. Giờ khắc này, Tô Hỏa trên mặt một màn kia băng xương vẻ chậm rãi hóa tan, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như vậy, nói. Đã ngươi đã trải qua biết rõ bên trong nguy hiểm, tại sao còn muốn tiến vào đâu? Bởi vì ta nhất định phải tiến vào bên trong mới có thể gặp một người. Tiêu Phàm mười điểm khẳng định nói. Tam ca, ngươi muốn gặp ai? Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hiển nhiên không định nói cho quan tiểu thất bọn hắn tại hắn làm rõ ràng nghi ngờ trong lòng trước đó, việc này biết rõ người càng ít càng tốt. Nếu như ta cho ngươi biết, Tiêu Thần Võ nói với ngươi hết thảy đều là giả, ngươi tin không? Tô Hỏa trầm mặt không nói, đột nhiên nói câu nào. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, Lăng Phong mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không biết Tiêu Thần Võ nói với Tiêu Phàm cái gì, nhưng Tiêu Thần Võ thế nhưng là truyền thừa điện điện chủ à, hơn nữa còn là Tiêu gia lão tổ, hắn lại làm sao lại lừa gạt Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm lại là không chút nghi ngờ Tô Hỏa nói, Tô Hỏa thân làm thiên tộc, có thể biết đi qua, hiểu tương lai, rất nhiều sự tình có thể giấu riêng được bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối giấu riêng bất quá Tô Hỏa. Chứng cứ. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng Tiêu Phàm vẫn có một đạo gây khó dễ chặt. Nếu như Tiêu Thần Võ lừa hắn, chẳng phải là đại biểu Tiêu Thần Võ cũng tại mưu tính cái gì, thậm chí có thể là chiến hồn đại lục địch nhân. Có thể Tiêu Thần Võ đại biểu truyền thừa điện, mấy ngàn trên vạn năm đến đều một mực vì chiến hồn đại lục cân nhắc, hơn nữa một mực kéo dài Tu La Điện tân hỏa truyền thừa. Nếu như không có truyền thừa điện nói, Tu La Điện truyền thừa đoán chừng đã sớm đoạn tuyệt, không có khả năng đến phiên hắn Tiêu Phàm trên người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Thần Võ cũng là Tiêu Phàm ăn nhân, không có Tiêu Thần Võ, Tiêu Phàm chỗ nào sẽ có bây giờ thành tựu. Cho nên, dù là hắn trong lòng sinh ra nghi hoặc, nhưng hắn cũng không muốn đi hoài nghi Tiêu Thần Võ. Chứng cứ ta không có, bất quá ta có thể nói với ngươi hai kiện sự tình, ngươi bản thân đi cẩn thận suy nghĩ một cái. Tô Hỏa mị mị hai mắt nói. Rửa tai lắng nghe. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, Diệp Thi Vũ bọn hắn thì là một mặt mờ mịt, không biết vì sao. Chuyện thứ nhất, lịch đại Tu La Điện chủ truyền thừa mặc dù đều cùng truyền thừa điện có quan hệ, nhưng vì sao có chút truyền thừa cũng không có đi qua truyền thừa điện, mà là đi qua Tu La Điện nội bộ. Tô Hỏa nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, điểm này hắn bản thân đã sớm nghĩ đến. Trừ vô tận chiến hồn là ở truyền thừa điện được bên ngoài, vô tận chiến điển, Tu La kiếm, luyện tâm tháp bên trong được ký ức truyền thừa, Tu La huyết mạch cùng Tu La vương tinh huyết các loại đều là đời trước Tu La điện chủ bản thân chuẩn bị. Những cái này đồ vật truyền thừa xuống tới cũng là thông qua Tu La điện nội bộ, không có quan hệ gì với truyền thừa điện. Cho dù liền vô tận chiến hồn cũng không phải là hoàn toàn Tiêu Phàm tại bên ngoài được mấy đoàn vô tận hỏa diễm mới chậm rãi hoàn thiện vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm nghĩ đến tốt nhiều nguyên nhân, cuối cùng chỉ có một loại nguyên nhân dừng chân cùng cái kia chính là Tiêu Thần Võ cũng cùng lịch đại Tu La Điện chủ nói qua đồng dạng lời nói. Đồng thời, lịch đại Tu La Điện chủ cũng hoài nghi Tiêu Thần Võ lời nói tính chân thực, mặc dù cuối cùng chết, nhưng lại bản thân kéo dài Tu La Điện truyền thừa, mà không phải thông qua Tiêu Thần Võ tay. Dần dà, Tu La Điện truyền thừa liền cùng truyền thừa điện không có quá nhiều quan hệ, hoặc là có thể nói, Tu La Điện là muốn thoát ly truyền thừa điện trưởng khống. Chuyện thứ hai, lấy Tiêu Thần Võ thực lực, hắn hoàn toàn có thể tự mình tiến vào thiên địa lao ngục, nhưng vì cái gì muốn mượn danh nghĩa tay ngươi? Tô Hỏa tiếp tục nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Điểm này hắn trước đó liền hoài nghi tới, có thể Tiêu Thần Võ lại tìm một cách khác lấy cớ nói cho hắn biết. Chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng, hắn Tiêu Thần Võ vừa xuất hiện, chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc liền sẽ ứng phó hắn sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tô Hỏa lại nói tựa như xem thấu Tiêu Phàm tâm tư đồng dạng. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Phàm hỏi lại. Hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, nếu như Tiêu Thần Võ cũng không phải đứng ở hắn một phương, vậy hắn còn có cái gì thủ đoạn ứng phó huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện đâu? A, lịch đại Tu La điện chủ như thế nào chết ngươi không phải không biết đi, bọn hắn đều chết tại huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện trong tay, ngươi cảm giác có thể Tiêu Thần Võ thực lực, không dám chắc bọn hắn sao? Tô Hỏa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, đột nhiên vỗ đầu một cái, tựa như bỗng nhiên minh bạch cái gì, trong lòng trầm ngâm nói. Không sai, Tiêu Thần Võ chiếm cứ lấy Giả Cửu Thiên thân thể, hắn làm sao cũng là thiên thần cảnh, nếu như hắn không nghĩ Lịch Đại Tu La Điện Chủ chết, ai cũng không có khả năng giết chết Tu La Điện Chủ. Nhưng hắn vì sao muốn nhìn xem bọn hắn chết đâu? Tiêu Phàm tin tưởng Tô Họa nói, nhưng hắn còn có một chút sự tình nghĩ không ra. Bởi vì bọn hắn ở trong mắt Tiêu Thần Võ chỉ là một nhóm đồ bỏ đi, một nhóm đồ bỏ đi giữ lại thì có ít lời gì. Tô Họa xem thường nhìn xem Tiêu Phàm một cái, tựa như cũng lại nhìn một cái giống như phế vật. Loại này ánh mắt nhường Tiêu Phàm rất không dễ chịu, nhưng hắn cảm thấy Tô Họa nói không sai, Lịch Đại Tu La Điện Chủ chết đều là cùng Tiêu Thần Võ có quan hệ. Hắn để ngươi tiến vào thiên địa lao ngục cũng chỉ bất quá nghiệm chứng ngươi có phải hay không cái phế vật mà thôi. Nếu như ngươi có thể mang ra hắn muốn đồ vật cũng liền thôi. Nếu như mang không ra, các ngươi đều phải chết. Hơn nữa cùng các ngươi có quan hệ người cũng tất cả đều biết biến mất tại trên đời này. Tô Hỏa lời nói tựa như nhiều lên. Tiêu Phàm con ngươi run lên, trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại Tiêu Thần Võ tấm kia hiền lành khuôn mặt, không khỏi run run. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng chỉ là một quân cờ. Sự đả kích này, với hắn mà nói thực sự quá lớn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1754. Luôn có người muốn. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia máu tươi. Cho tới nay, hắn đều coi là chiến hồn đại lục quá yếu, một khi huyết ma bộ lạc xâm nhập, chiến hồn đại lục vô cùng có khả năng lưu lạc người khác lao tù. Tiêu Phàm cũng một mực tải mạnh lên, nghĩ đến đem huyết ma bộ lạc khu trục ra chiến hồn đại lục mà cố gắng. Nhưng mà hiện tại có người nói cho hắn biết, ngươi chỗ bỏ ra cố gắng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là nghiệm chứng ngươi là có hay không là một cái đồ bỏ đi mà thôi, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào tiếp nhận. Phu quân. Diệp Thi Vũ đi đến Tiêu Phàm bên người kéo lại Tiêu Phàm cánh tay. Lăng Phong mấy người cũng giống như nhận một chút cảm xúc. Mũi hơi hơi mỏi nhừ, bọn hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm nguyên lai một mực yên lặng thừa nhận rất nhiều đồ vật, dù là bọn hắn hiểu lầm hắn, cũng đồng dạng không có nói cho bọn hắn. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Thi Vũ ngọc thủ, cố kia hung lệ chi khí chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vẻ tình cảm. Hắn nội tâm có một cái thanh âm nói cho hắn biết. Coi như ngươi không vì chiến hồn đại lục, cũng giống vậy muốn vì bản thân sống sót, vì bản thân thân bằng hảo hữu sống sót. Một khi hắn bản thân xảy ra ngoài ý muốn, hắn thân bằng hảo hữu cũng đồng dạng đều sẽ gạt bỏ. Nếu như trước đó Tiêu Phàm còn không tin Tiêu Thần Võ là đang lừa hắn, vậy hắn hiện tại có lý do hoài nghi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, nói. Tiền bối, nếu như tất cả những thứ này đều là thực, nói cách khác, chiến hồn đại lục căn bản sẽ không bởi vì huyết ma bộ lạc mà hủy diệt. Nếu như chiến hồn đại lục muốn hủy diệt, vạn năm trước liền đã không còn tồn tại. Tô Hỏa khẳng định Tiêu Phàm lời nói. Đúng, Tiêu Thần Võ tại sao không tiến nhập thiên địa lao ngục đâu? Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, chiến hồn đại lục không có nguy hiểm. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn vào không được. Tô Hỏa lắc lắc đầu nói. Trong thiên hạ chỉ có hai người có thể đi vào. Nam Cung Tiêu Tiêu không cần nghĩ ngợi hỏi. Tu La Điện Chủ cùng người thủ mộ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Nếu như hiện tại hắn đều đoán không được, vậy hắn cũng liền không phải Tiêu Phàm. Chỉ là hắn lại phát hiện một vấn đề, nói. Thế nhưng là Lịch Đại Tu La Điện người không phải cũng đi vào sao? Nếu như nhất định muốn tu la huyết mạch mới có thể tiến nhập nói tiêu thần võ bản thân cũng ẩm chứa tu la huyết mạch à. Tô Hỏa gật gật đầu giải thích nói. Lịch đại tu la điện tu sĩ là tu la điện chủ bỏ vào. Hơn nữa được lịch đại người thủ mộ tán thành tự nhiên không ngại. Về phần tiêu thần võ không cách nào tiến vào. Cái kia là bởi vì hắn đã từng bị nguyền rủa qua tự nhiên không dám tiến vào bên trong. Hắn nếu tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng trong đầu nghi hoặc sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc biết rõ tiêu thần võ vì sao muốn nhường bản thân tiến vào. Cái kia 9 cái ngọc bội đâu? Tiêu thần võ nói cái này 9 cái ngọc bội có thể mở ra thông hướng thái cổ thần giới thông đạo. Dứt lời, Tiêu Phàm trong tay bỗng nhiên xuất hiện 2 mai ngọc bội, lóe ra quang mang. 10 điểm lóa mắt. Hắn nói ngươi liền tin. Tô Hỏa khịt mũi coi thường, khinh bỉ nói. Đây chỉ là cửu điện Diêm La Phù, ngươi biết rõ chiến hồn đại lục những cổ tộc đó là như thế nào tới sao? Tiêu Phàm lắc đầu, bất quá hắn trong lòng mơ hồ đoán đến cái gì. Các đại cổ tộc chính là lúc đầu Tu La Điện cửu điện Diêm La, chỉ là về sau bởi vì Tu La Điện hủy diệt, bọn hắn cũng chia cách ra ngoài. Cái này cửu điện Diêm La Phù nếu như có thể tề tựu, cũng có thể mở ra ngũ hành phong ấm. Tô Hỏa giải thích nói. Nói cách khác, tìm tới mộ bia cũng vô dụng. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá ngây thơ. Tiện bối, làm sao ngươi biết rõ nhiều như vậy chứ? Quan Tiểu Thất nhìn không được hỏi. Bởi vì tiền bối là thiên tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cũng đồng ý gật gật đầu. Tô Hỏa thân làm thiên tộc, có thể biết được cổ kim, bất luận cái gì bí mật đều không thể giấu riêng được bọn hắn. Điểm này thiên tộc thực quá nghịch thiên. Không phải. Tô Hỏa thanh âm vang lên. Nàng bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia buồn bã tiếu dung. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Tô Hỏa, chẳng lẽ không phải bởi vì Tô Hỏa là thiên tộc mới biết rõ tất cả những thứ này sao? Bởi vì ta là thế hệ này người thủ mộ. Tô Hỏa cơ hồ gằn từng chữ một, nói ra cái này mấy chữ lúc, nàng trên người khí tức càng ngày càng lạnh, tựa như hắn căn bản không nguyện ý trở thành người thủ mộ đồng dạng. Làm sao có thể? Tiêu Phàm trực tiếp kêu sợ hãi mà ra, tin tức này giống như sét đánh ngang tai đồng dạng đánh vào Tiêu Phàm trong đầu, lập tức thốt ra. Người thủ mộ không phải Lâu Ngạo Thiên sao? Như thế nào là tiền bối? Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên đang gạt ta? Hắn cũng không có lửa ngươi. Tô Hỏa lắc đầu, bất quá không có làm quá nhiều giải thích. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá nghe được Lâu Ngạo Thiên không có lừa gạt bản thân, hắn cũng buông lỏng một hơi. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm cái gì, Tô Hỏa lại nói. Về sau ngươi sẽ biết rõ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, hắn biết rõ. Dù là bản thân lại hỏi thăm, Tô Hỏa cũng sẽ không nói cho bản thân liên quan tới Lâu Ngạo Thiên sự tình. Chỉ có chờ về sau nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên mới có thể làm rõ ràng sự tình đầu đuôi. Hiện tại ngươi còn muốn đi vào sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh xuống tới, Tô Hỏa lại nói. Ta mặc dù không muốn đi vào, nhưng nhất định muốn đi vào. Tiêu Phàm trong mắt phun phóng tinh quang, cắn răng nói. Nếu như ta đoán không sai, tiêu thần võ hẳn là tại ta trên người lưu lại một đạo ấm ký đi, tiền bối dùng đặc thù phương pháp ngăn cách tất cả, mới dám nói với ta nhiều như vậy. Tô Hỏa gật gật đầu nói. Ở nơi này truyền tống không gian, ta nhường thời không đứng im, tiêu thần võ phát hiện không được, nhưng một khi rời đi, hắn liền sẽ biết rõ. Đã như vậy, cái kia chúng ta là không vào không thể. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng dữ tợn chi quang. Tiêu đại ca, các ngươi không thể đi vào. Một mực trầm mặc Vân Phán Nhi lại kêu lên. Phán Nhi, cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem thiện lương Vân Phán Nhi, đã từng hắn đã cứu Vân Phán Nhi một mạng, không nghĩ tới Vân Phán Nhi không muốn sống một dạng trả lại cho hắn. Tiêu Phàm lại nhìn về phía sau lưng Diệp Thi Vũ bọn họ nói. Ta nếu không đi vào, không chỉ ta muốn chết, các ngươi cũng đều phải chết. Chúng ta không sợ chết. Diệp Thi Vũ mấy người chăm miệng một lời, một màn này, lại là nhường Tô Hỏa cao mày một cái. Ta biết rõ mọi người ý tứ, chúng ta là không sợ chết, nhưng còn có những người khác đây, Quách Lão Duyệt, Tuyết Lung Giác, Lục Vũ, Phong Lang, Vân Khê bọn hắn cũng đều muốn chết. Ta Tiêu gia cùng Lăng gia cũng đồng dạng sẽ bị diệt tộc, thậm chí còn có thể tác động đến hồn tộc cùng linh tộc, chúng ta cược không dậy nổi. Tiêu Phàm khẳng định nói, trên mặt lóe qua một vòng lăng lệ. Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu Quan Tiểu Thất cùng Vân Phán Nhi đều cúi thấp đầu, không biết trả lời như thế nào. Tiến vào là chết, không tiến nhập cũng là chết, nói đến cùng bọn hắn không đường có thể đi. Luôn có người muốn hy sinh, không phải sao? Tiêu Phàm vừa cười nói, ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn vẻ. Luôn có người muốn hy sinh, không phải sao? Đám người nắm chặt nắm đấm, mũi có chút mỏi nhừ, bọn hắn hận bản thân thực lực quá thấp, liền chính mình vận mệnh đều trưởng khống không được. Nếu như bọn hắn đầy đủ cường đại, há lại sẽ bị người tính toán, biến thành người khác một con cờ. Tiêu Phàm nói không sai, luôn có người muốn hy sinh. Tô Hỏa thanh âm tiếp tục vang lên, lập tức hỏa phong nhất chuyển. Bất quá, trước mắt ngươi có một lựa chọn cơ hội, có lẽ cũng không cần sẽ chết. Tiền bối, lựa chọn gì? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Thi Vũ liền không chút do dự hỏi, nàng có thể không nghĩ Tiêu Phàm đi chịu chết. Bởi vì ngươi là vô mệnh chi nhân, ngươi tương lai là không lường được. Tô Hỏa hết sức chỉnh trọng nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng có chút khác biệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1755. Quyết định. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ thời gian trước, Tiêu Phàm một quyền đánh nát không gian, nhường vô song thánh thành lần nữa xuất hiện ở chiến hồn đại lục. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Lúc này, một vùng tăm tối hư vô bên trong tầm 10 đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên qua. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra trong đó hai người, chính là Chiến Thiên Hạ cùng Chiến Thiên Nhất. Phó Điện Chủ, chúng ta đây là đi nơi nào? Điện Chủ nên nói cho ngươi biết a. Trong đó một cái người áo đen rốt cuộc nhìn không được hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn cố nhiên không dám phản kháng chiến luân hồi mệnh lệnh, nhưng cũng muốn biết rõ mình là đi làm cái gì. Bọn hắn mấy người trên người phát ra khí tức, một chút cũng không kém gì Chiến Thiên Hạ, hiển nhiên đều là chiến thần cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. 10 cái chiến thần cảnh đỉnh phong, cái này có thể không phải bình thường khủng bố, không nói quét ngang chiến hồn đại lục, cái kia cũng kém không nhiều. Chỉ cần không gặp thiên thần cường giả, bọn hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Mục đích đã nhanh đến, nói cho các ngươi cũng không sao. Chiến Thiên Hạ rất có mấy phần vẻ đắc ý. Lần trước bọn hắn mấy đại chiến thần cảnh đỉnh phong hợp lực vây công Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm giết mấy người, nguyên bản Chiến Thiên Hạ coi là bản thân sẽ phải chịu chiến luân hồi trừng phạt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là chiến luân hồi chẳng những không có trừng phạt hắn, hơn nữa còn cho hắn một cách lập công chuộc tội cơ hội, đó chính là hắn chuyến này mục tiêu. Phía trước vị trí chính là thiên địa lao ngục. Chiến Thiên Hạ hít sâu một cái nói. Thiên địa lao ngục. Mặt khác mấy người con ngươi không tự giác co vào một cái, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Không sai, chúng ta mục tiêu chính là ngăn giết Tu La Điện Điện Chủ. Nhất định không thể để cho hắn tiến vào thiên địa lao ngục bên trong. Chiến Thiên Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Phàm bất tử. Hắn liền không được an bình, bởi vì Tiêu Phàm là hắn mệnh kiếp, không phải Tiêu Phàm chết, chính là hắn vong. Tu La Điện Chủ đã trải qua như thế cường đại sao? Cũng dám tiến vào thiên địa lao ngục bên trong. Lại có người kinh ngạc nói. ta nhớ kỹ đời trước Tu La Điện Chủ đã từng đi vào, sau đến giết chúng ta 6 cái chiến thần đỉnh phong, nếu như không phải vị đại nhân kia tự mình xuất thủ, đoán chừng không làm gì được hắn. Mặt khác một người hồi ức nói, lần này chúng ta không thể để cho bọn hắn tiến vào thiên địa lao ngục, nhất định phải đem bọn hắn ngăn giết tại thiên địa lao ngục bên ngoài. Chiến Thiên Hạ hung ác nói, Phó Điện Chủ yên tâm, hắn chỉ là một cái thất biến chiến thần mà thôi, chúng ta 10 người đều là chiến thần đỉnh phong. Chính là, giết một cái thất biến chiến thần mà thôi, cái nào cần phải cẩn thận như vậy, hắn nếu là đột phá cửu biến chiến thần, chúng ta có lẽ còn muốn kiêng kỵ một cái. Thật muốn biết rõ giết chết Tu La Điện Chủ là tư vị gì. Đám người ngươi một lời ta một câu, căn bản không đem Tiêu Phàm thực lực đặt ở trong lòng, cũng khó trách bọn hắn như thế. Tiêu Phàm một cái thất biến chiến thần, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Chiến Thiên Hạ mặt âm trầm, cũng không có nói thêm cái gì, nói quá nhiều những người này đoán chừng liền muốn phản cảm hắn, hắn còn muốn dựa vào những người này diệt Tiêu Phàm đâu. Tiêu Phàm một ngày bất tử, hắn liền một ngày không được an tâm. Vô Song Thánh Thành vị trí truyền tống thông đạo bên trong, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tô Hỏa trên người. Tiện bối, lựa chọn gì, ngươi cứ nói đi. Tiêu Mỗ bất tài, nhưng còn chịu được. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, hắn trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Ngươi nói không sai, ngươi nếu không tiến nhập thiên địa lao ngục, Tiêu Thần Võ là sẽ biết rõ. Tô Hỏa nhìn Tiêu Phàm bọn hắn mấy người một cái, nói, hơn nữa, ngươi cho rằng những cái này hồn điêu liền có thể lừa qua Tiêu Thần Võ sao? Tiêu Phàm, có thời điểm ngươi chính là quá tự cho là đúng. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, rất hiển nhiên, Lăng Phong bọn hắn trên người cũng vô cùng có khả năng có Tiêu Thần Võ lưu lại ấm ký. Nếu như Tiêu Thần Võ phát hiện Lăng Phong bọn hắn chưa từng tiến vào thiên địa lồng giam, phải chăng sẽ hoài nghi bản thân đâu? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm phía sau chảy ra không ít mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa thì mang đá lên đập chân mình. Ngươi không nghĩ bọn hắn tiến vào, kỳ thật cũng không có sai. Tô Hỏa hít sâu một cái, tựa như tại làm một cái gian nan quyết định đồng dạng. Ngừng lại nói, ta đây có một cái phương pháp, một là xóa đi bọn hắn trên người ấm ký, Tiêu Thần Võ sẽ không phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không cần tiến vào thiên địa lao ngục, nhưng là ngươi nhất định phải tiến vào thiên địa lao ngục, hay là xóa đi ngươi trên người ấm ký, nhưng là Tiêu Thần Võ sẽ biết rõ, bọn hắn đến tiến vào thiên địa lao ngục. Chúng ta đi. Lăng Phong mấy người không chút do dự nói, sợ Tiêu Phàm lựa chọn bản thân đi vào. Tiêu Phàm cau mày một cái, nói, tiền bối nói coi như xóa đi ta trên người ấm ký, Tiêu Thần Võ là sẽ biết rõ, cho nên coi như xóa đi, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể còn không có đầy đủ thực lực cùng Tiêu Thần Võ tranh phong, mà xóa đi các ngươi trên người ấm ký, Tiêu Thần Võ phát hiện không được, các ngươi liền có thể lưu lại đến. Cho dù chết lại như thế nào, nhiều năm như vậy đều xông qua đến, Dạ Cửu cùng Chiến Luân Hồi còn không sợ, tại sao phải sợ hắn Tiêu Thần Võ hay sao? Chính là, không chừng huyên để mấy cái giết hắn thống thống khoái khoái. Có thể cùng chết, cũng là một loại may mắn. Tức giận, ta tán đồng đại ca cùng nhị ca ý kiến, vô luận như thế nào đều muốn cùng một chỗ. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất không chút do dự tỏ thái độ, Diệp Thi Vũ hốc mắt có nước mắt, nhưng cũng không có đứng đi ra nói cái gì, nàng biết rõ Tiêu Phàm trong lòng đã có quyết định. Mọi người trước lạnh yên tĩnh, nghe ta nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ dạng này, trầm giọng nói. Ta đi vào, các ngươi lưu lại đến, bởi vì các ngươi có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Một khi ta tiến vào thiên địa lao ngục bên trong, Tiêu Thần Võ khẳng định coi là chúng ta đều đi vào, chúng ta thân nhân an nguy chí ít được bảo đảm, các ngươi muốn làm chính là lặng lẽ đem chúng ta thân nhân chuyển di. coi như chuyển di không cũng phải nghĩ biện pháp bảo trụ một chút tân hỏa, bởi vì ta nếu không chết, một khi từ thiên địa lao ngục bên trong đi ra, tiêu thần võ liền sẽ đối chúng ta động thủ. Thế nhưng là, mấy người biết rõ Tiêu Phàm nói có đạo lý, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ 10 điểm không cam lòng. Không có cái gì có thể là, nghe ta. Tiêu Phàm ngữ khí không cho phép phủ định. Là huyên đệ, liền tin tưởng ta. Lăng Phong mấy người khẽ cắn môi, không tiện phản bác, bọn hắn coi như không được cân nhắc cho mình cũng phải vì bản thân người nhà cùng thân hữu cân nhắc. Nhìn thấy một màn này, Tô Hỏa trên mặt khó được lộ ra một tia tiếu dung. Tiêu Phàm mấy người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tô Hỏa cũng là sẽ cười, hơn nữa cười lên đặc biệt mê người. Lần trước ngươi đáp ứng ta 100 mai mệnh nguyên châu đâu? Tô Hỏa đột nhiên cười nói. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, tư không đột nhiên xuất hiện từng khỏa lóe quang mang hạt châu, bên trong tản ra vàng bạc sinh mệnh khí tức. Chính là lúc trước thu thập mệnh nguyên châu cũng xa xa không chỉ 100 khỏa. Tô Hỏa áo bào hất lên, hơn 100 khỏa mệnh nguyên châu đều biến mất hết, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi hoài nghi? Tiêu Thần Võ nói, liền không nghi ngờ ta. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói. Tiêu Thần Võ hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua, về phần Tô Hỏa, hắn đã từng thế nhưng là đối Lô Chiến thi triển chủng ma chi thuật. Tô Hỏa là cái dạng gì người? Tiêu Phàm nhất thanh nhị sở. Mặc dù trước đó Tô Hỏa là một cái băng lãnh người vô tình, nhưng đã từng nàng thế nhưng là một cái trí tình trí thánh nữ nhân. Người như vậy Tiêu Phàm còn có cái gì không thể tin đâu. Không có đạt được Tiêu Phàm trả lời, Tô Hỏa cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc lắc đầu nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, qua một lúc cần một chút phối hợp. Tiếp xuống tới các ngươi nhớ kỹ ta nói mỗi một câu nói, một khi rời đi nơi này, ta liền không thể cùng các ngươi giao lưu. Yên tâm đi tiền bối. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1756. Bố cục. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm một nhóm xuất hiện ở một mảnh u ám trong không gian. Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La mấy người luôn cảm giác vừa mới phát sinh một chút kỳ lạ sự tình ạ, nhưng là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi đến. Tiêu Phàm mấy người cũng làm thành sự tình gì đều không phát sinh. Tại truyền tống thông đạo bên trong thời không đứng im, Chọc Thiên Hồng bọn hắn tự nhiên không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn như kinh lịch rất dài thời gian, trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Phàm không có để ý tới mấy người, dẫn đầu hướng về U Minh Thâm Giản vị trí kích xạ đi. Mặc dù đi qua tốt mấy năm thời gian, nhưng mảnh không gian này lại không có quá nhiều biến hóa. Rất nhanh, Tiêu Phàm mấy người liền đi tới U Minh Thâm Giản bên trong. Mấy người không chút do dự nhảy xuống dưới. Lúc này lần nữa lúc xuất hiện đã là tại ngũ hành phong ấm vị trí. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong mấy người nhìn về phía ngũ hành phong ấm, con ngươi chỗ sâu lóe qua nồng đậm lo lắng. Kiếm La, Chiến La đám người cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn những cái này thế hệ trước tu sĩ đều biết rõ thiên địa lao ngục đáng sợ, phàm là tiến vào người nơi đâu còn cho tới bây giờ không có đi ra. Chọc Thiên Hồng, Kiếm La, các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn về phía Chọc Thiên Hồng mấy người nói. Không hối hận. Chọc Thiên Hồng không chút do dự nói, những năm này đi theo Tiêu Phàm hắn khôi phục thực lực rất nhanh, tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Điện chủ đi đâu, thuộc hạ liền cùng đi đâu. Kiếm La cũng gật gật đầu, nếu quyết định đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, vậy liền không nghĩ tới hối hận. Chiến La không nói, mà là quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Chiến La tiền bối, ngươi mình cầm chủ ý. Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng là rõ ràng biết rõ, bọn hắn tiếp xuống tới chuẩn bị làm cái gì. Chiến La thân làm chiến tộc công thần, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên không tốt hố hắn. Bị trói buộc mấy ngàn năm, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Chiến La giãy rua cổ, không kiêng nể gì cả cười. Chỉ có Võ Nhược Phong một trận khó chịu đứng ở đó, hắn bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, căn bản liền không có lựa chọn chỗ trống. Tiến vào bên trong có hy vọng rất lớn chết ở thiên địa lao ngục, thế nhưng là không đi vào, nếu là Tiêu Phàm chết ở bên trong, hắn cũng đồng dạng sẽ chết. Đã như vậy còn không bằng dứt khoát đi vào nhìn xem, hắn không có mở miệng bởi vì hắn cũng không có mở miệng tư cách. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong chứa tươi huyết ngọc bình cầm đi ra, nhẹ nhàng vẩy vào cái kia ngũ hành phong ấm đường vân phía trên. Sau đó Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, phía trên đường vân đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng, hóa thành từng đầu huyết sắc tiểu xà tại trên đại ngọc du động. Đột nhiên, hư không sương mù màu đen nhấp nhô tựa như mở ra một cánh cửa, một cỗ như có như không khí tức từ cánh cửa kia bên trong truyền đến. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thần cung bên trong. Trong thần cung thí thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, sao động đánh thẳng vào, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thí thần cảm xúc, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Thí thần, ngươi nói trong này cho ngươi một loại nhà cảm giác. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem thí thần, trong này thế nhưng là thiên địa lao ngục a, làm sao lại là thí thần nhà đâu? Thiên địa lao ngục bên trong thế nhưng là dùng để giam giữ dị tộc tu sĩ a, như thế nào lại sinh ra thí thần đâu? Ô ô. Thí thần phát ra một trận tiếng nức nở, dường như có thứ gì chạm tới nó nội tâm mềm mại. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện thí thần thú tại vạn năm trước xuất hiện đột phá đỉnh phong đạt tới trong truyền thuyết thiên thần cảnh, nhưng là thí thần thú lịch sử cũng không người ghi chép. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm nghe nói qua vạn năm thời gian đến nay vô số liên quan tới thí thần truyền thuyết, chiến thần đại lục hồn thú đều hết sức kính sợ nó, e ngại nó. Nhưng là, vạn năm trước đó thí thần lại như thế nào xuất hiện? Như thế nào trưởng thành, những cái này sự tình hắn lại hoàn toàn chưa nghe nói qua, dù là tu la truyền thừa bên trong cũng không có ghi chép mảy may. Chẳng lẽ thí thần thực sự là từ thiên địa lao ngục bên trong đi ra? Tiêu Phàm trong lòng mười điểm buồn bực, nếu quả thật là dạng này, cái kia thiên địa lao ngục chẳng phải là tại dị tộc xâm nhập trước đó liền tồn tại. Lại liên tưởng đến Tô Hỏa nói qua Tiêu thần võ đã từng nhận một loại nào đó chớ chú, không cách nào tiến vào thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm trong lòng đã hoàn toàn khẳng định thiên địa lao ngục cũng không phải là dị tộc tiến vào chiến hồn đại lục về sau mới xuất hiện, mà là tại mấy vạn năm trước liền đã xuất hiện. Hơn nữa, thiên địa lao ngục cũng tuyệt đối không phải dùng để giam giữ dị tộc tu sĩ đơn giản như vậy. Thiên địa lao ngục rốt cuộc là như thế nào địa phương đâu? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, sau đó đối thí thần nói. Yên tâm tiến vào thiên địa lao ngục, ta nhất định giúp ngươi làm rõ ràng ngươi thân thế, hiện tại yên tĩnh một cái. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, áp chế một cách cưỡng ép lấy tâm tình mình ba động. Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung. Lần nữa nhìn về phía cái kia hư vô phiêu miêu môn hộ, thần sắc vô cùng ngưng trọng, xuyên thấu qua cánh cửa kia, Tiêu Phàm ngửi được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chẳng lẽ Vân Phán Nhi nói nguy hiểm cũng không phải là đến từ Tiêu thần võ, mà là thực đến từ thiên địa lao ngục. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lại liên tục đánh ra từng đạo thủ quyết. Cánh cửa kia càng ngày cũng lớn, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Một cỗ to lớn hấp lực cắn nuốt chung quanh tất cả, ngay cả ánh sáng dây đều đào thoát không, bốn phía biến càng thêm đen kịt lên. Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía bốn phía, tựa như tại tìm kiếm lấy cái gì, nhưng mà bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Tô tiền bối sẽ không tính sai a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục bọn hắn đến. Một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, dường như từ một cái khác thời không truyền đến. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, hiển nhiên Tô Họa là sẽ không lừa hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm bắt đầu toàn lực mở ra thiên địa lao ngục nhập khẩu. Sau nửa ngày, cái kia vòng xoáy màu đen hóa thành một cái to lớn phong chi xoắn ốp, chậm rãi thẩm thấu phía dưới ngũ hành phong ấm. Mấy tức về sau, nhập khẩu thông đạo mở ra, nối thẳng một vùng tăm tối thế giới. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, thanh âm nghe đi lên có chút mỏi mệt. Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người lách mình liền hướng lấy cái kia hắc ám trực tiếp bên trong phóng đi, căn bản không có chút gì do dự, tựa như sợ thông đạo khép kín đồng dạng. Đang lúc đám người tràn vào thông đạo thời khắc, từng tiếng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, tầm 10 cỗ bàng bạc uy áp từ trên cao đáp xuống, cuồng bạo phong lang quét sạch toàn bộ hư không, mặt đất đều trong nháy mắt chìm xuống mấy trượng có thừa. Trừ bốn phía kiên không thể gãy vách đá, mặt đất cát bay đá chạy, từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng tứ phía bát phương, cái kia hắc sắc thông đạo đều rung động không thôi, biến lay động. Bất thình lình một màn, nhưng làm chọc thiên hồng bọn hắn dọa kêu to một tiếng, bọn hắn bỗng nhiên ngừng thân hình kinh ngạc nhìn về phía chân trời, nơi đó đang có 10 đạo thân ảnh cấp tốc đáp xuống. Chiến Thiên Hạ. Chiến La một cách liền nhận ra trong đó một người, ánh mắt lạnh lùng, hung quang bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa thì xông đi lên. Đừng động. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng hét lại hắn, một bước che ở trước người hắn. Thực đến. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, nhìn thấy Chiến Thiên Hạ bọn hắn đánh tới, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Các ngươi cũng đừng động thủ. Nhìn thấy Chọc Thiên Hồng cùng Kiếm La mấy người chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm thanh âm quanh quẩn tại Chọc Thiên Hồng mấy người bên tai, hắn cùng với Tô Họa thật vất vả bố trí cuộc này, lại làm sao có thể nhường Kiếm La mấy người làm hư đâu. Đồng thời, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong Quan Tiểu Thất lên một lượt trước, mặt không đổi sắc nhìn xem không trung Chiến Thiên Hạ mấy người. Diệp Thi Vũ bọn hắn cũng chỉ là chiến thần hậu kỳ, nhưng đối mặt 10 cái chiến thần cảnh đỉnh phong căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chết như thế nào. Chiến Thiên Hạ tùy tiện cười lớn, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, hắn có thể hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, liền như thế lặng lặng đứng ở đó. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1757. Các ngươi rất mạnh. Chiến Thiên Hạ mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích càng là cười không ngậm miệng được. Hắn thấy Tiêu Phàm tại mở ra thiên địa lao ngục nhập khẩu, hoàn toàn là không thể động đậy. Nghĩ vậy, hắn trong lòng càng ngày càng kích động lên. Tiêu Phàm thế nhưng là hắn mệnh kiếp. Nếu như Tiêu Phàm bất tử, cuối cùng chết khả năng liền là hắn bản thân. Cũng đúng lúc này, Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người lên một lượt trước, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Không chỉ là hắn, cái khác chiến thần điện cường giả cũng khịt mũi coi thường, bốn cái chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn ngăn lại bản thân một đám người. Thực sự là thiên đại tiếu thoại. Đối mặt Diệp Thi Vũ bốn người, mấy người khí thế không giảm, ngược lại tăng cường mấy phần. Tại bọn hắn nhìn đến, đây hoàn toàn là như bẻ cành khô thế như trẻ tre sự tình. Âm âm ầm ầm. Ý nghĩ vừa dứt, tưởng gì sự tình phát sinh tại Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất trên người đột nhiên kích động một cỗ uy áp kinh khủng. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trong lòng lạnh giọng nói. Thi Vũ cùng lão đại bọn hắn quả nhiên bị giám thị. Cũng đúng lúc này, Diệp Thi Vũ bốn người quanh thân đột nhiên hiện lên một cái bóng mờ, mặc dù chỉ là một đạo hình dáng, nhưng Tiêu Phàm vẫn là một cách liền nhận đi ra, trừ Tiêu Thần Võ, không còn người khác. Trước đó hắn còn đối Tiêu Thần Võ ôm một tia hy vọng. Hy vọng Tô Họa nói là lời nói dối, nhưng là hiện tại hắn mới biết rõ, bản thân vẫn là quá non. Nếu như không phải Tô Hỏa xuất hiện, bản thân thật đúng là bị Tiêu Thần Võ đùa nghịch xoay quanh, coi như hắn biết hoài nghi Tiêu Thần Võ, cũng sẽ không đi châm đối Tiêu Thần Võ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đối Tiêu Thần Võ kính ý đều biến mất hết, chiếm lấy là một loại sát ý. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ tới lúc trước luyện tâm tháp tàn niệm đã nói với hắn câu nói kia, tu la nhất mạch nhất định là cô độc, bên người không có cái gì có thể người đáng tin. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là Tiêu Thần Võ xem như có thể tin người, hiện tại nhìn đến là hắn bản thân suy nghĩ nhiều. Nếu như bên cạnh hắn còn có thể tin người, cũng chỉ có bản thân cái này một nhóm đi theo bản thân cùng một chỗ đi tới huyên đệ. Tiêu Thần Võ ấm ký. Không ngừng Tiêu Phàm nhận ra Tiêu Thần Võ, Chiến Thiên Hạ cũng nhận đi ra, con ngươi run nhẹ nhẹ trở nên có chút bắt đầu sợ hãi. Chỉ là một đạo ấm ký mà thôi, diệt chính là. Một cái khác chiến thần cảnh tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra nồng đậm khinh thường. Chiến Thiên Hạ lấy lại tinh thần, bình tĩnh tâm thần, nghiến răng nghiến lợi vỗ xuống một trường. Tất cả những thứ này chăm chú phát sinh ở một cái hô hấp ở giữa, ngay sau đó oanh một tiếng nổ vang, Diệp Thi Vũ mấy người trên người ấm ký đồng thời nổ tung. Nhưng mà thập đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh công kích vẫn như cũ không có đình chỉ, chỉ là tốc độ giảm bớt không ít. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải thập đại chiến thần cường giả tối đỉnh hợp lực xuất thủ, đoán chừng còn bức không ra bọn hắn trên người Tiêu Thần Võ ấm ký. Rất hiển nhiên, đây chính là Tô Hỏa nói tới cơ hội, cái này 10 người hợp lực xuất thủ cũng đồng dạng có thể xóa đi Tiêu Phàm trên người Tiêu Thần Võ ấm ký. Nhưng là hắn không có lựa chọn, mà là lựa chọn xóa đi Diệp Thi Vũ bọn hắn trên người ấm ký, bởi vì bọn hắn 4 người có thể làm càng nhiều sự tình. Hơn nữa, Tiêu Thần Võ khẳng định còn có những biện pháp khác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn Tiêu Phàm thì phi tiến vào thiên địa lao ngục không thể. Chỉ cần hắn Tiêu Phàm không có từ thiên địa lao ngục bên trong đi ra, coi như biết rõ Tiêu Thần Võ biết rõ Diệp Thi Vũ 4 người không có tiến vào thiên địa lao ngục, cũng khẳng định sẽ không đối phó bọn hắn. Dù sao, Tiêu Thần Võ còn cần Tiêu Phàm cho hắn lấy ra cái kia mộ bia. Cũng ngay tại Diệp Thi Vũ 4 người trên người Tiêu Thần Võ ấm ký phá toái về sau, một cỗ lực lượng dường gì bao phủ Diệp Thi Vũ 4 người, 4 người thân ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vũ tiêu tán trên không trung. Tộc trưởng Chiến La kêu to, nhanh chóng nhào về phía Nam Cung Tiêu Tiêu thân ảnh, nhưng mà lại nhào một cách không. Tại Chiến La bọn hắn nhìn đến, Nam Cung Tiêu Tiêu 4 người tất cả đều bị Chiến Thiên Hạ thập đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh khí thế cho nghiền nát, cái gì đều không lưu lại. Không ngừng Chiến La bọn hắn nghĩ như vậy, Chiến Thiên Hạ bọn hắn cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn bị gạt bỏ. Trong đó một cái chiến thần cảnh cường giả khinh thường nói. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đều nhanh đi vào. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như Chiến Thiên Hạ bọn hắn thực đánh tới bằng vào Chọc Thiên Hồng mấy người có thể chưa chắc có thể ngăn trở. Hắn thật đúng là sợ Chiến La muốn vì Nam Cung Tiêu Tiêu báo thù cùng Chiến Thiên Hạ bọn hắn liều mạng. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm cũng không thể đem bố cục sự tình nói cho bọn hắn, sau đó chỉ có thể truyền âm Chọc Thiên Hồng nói. Đem Chiến La mang vào. Chọc Thiên Hồng phản ứng rất nhanh, hai đầu xuất thủ cuốn lấy Chiến La, liền nhanh chóng hướng cái kia hắc sắc thông đạo bên trong kích xạ đi. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong hai người cũng đồng thời cùng đi lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Chọc Thiên Hồng 4 người liền không thấy tăm hơi, Chiến Thiên Hạ mấy người uổng công vô ích, hung tấn công mạnh kích cũng xông vào hắc sắc thông đạo. Tiêu Phàm, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người, nhìn ngươi chết như thế nào. Chiến Thiên Hạ âm lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, cuồng bá khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Một nhóm gà đất chó sành thực không biết điện chủ nghĩ như thế nào. vậy mà để cho chúng ta 10 người cùng nhau đến đây. Một cái khác áo đen lão giả khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái, sát cơ lấp lóe. Các vị, đem Tu La Điện chủ đầu người nhường cho ta như thế nào? Lại một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nói ra, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi chém xuống Tiêu Phàm đầu lâu. Chỉ cần các vị nguyện ý để cho ta chém xuống Tu La Điện chủ đầu lâu, cái kia Bắc vực chiến trường điểm cống hiến liền để đi ra. Một cách nam tử khôi ngô cười cười nói. Hắn đầu này giá trị có thể so sánh Bắc vực chiến trường điểm cống hiến phần lớn. Áo đen lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người chuyện trò vui vẻ, tại bọn họ trong mắt Tiêu Phàm đã là một cái người chết, chỉ là bọn hắn đều muốn tự tay chặt xuống Tiêu Phàm đầu. Phải biết, nhiều đời như vậy Tu La Điện chủ còn chưa bao giờ có ai đầu là bị bọn hắn những cái này chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ chặt xuống. Lịch đại Tu La Điện chủ đều là chết ở huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện hai vị kia trong tay. Các ngươi có một câu lại nói không sai. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy hắn tà tà cười nói. Một nhóm gà đất chó sành, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Mấy người bỗng nhiên ngừng một vòng, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cái này thời điểm còn cười được. Ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Nam tử khôi ngơ ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó đi từng bước một đến. Các ngươi luôn mồm muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng 10 cái chiến thần đỉnh phong rất mạnh sao? Tiêu Phàm đồng dạng khinh thường nhìn xem mấy người. Lời này tại nam tử khôi ngô đám người nghe tới là cỡ nào chói tai. Thập đại chiến thần đỉnh phong, đây chính là đủ để quét ngang chiến hồn đại lục a, trừ phi thiên thần xuất thủ, tuyệt đối không người là bọn hắn đối thủ, điểm này tự tin bọn hắn vẫn có. Tiêu Phàm cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, xem thường bọn hắn thập đại chiến thần đỉnh phong, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Qua một lúc lại đến giết các ngươi, đều cho ta đi vào. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấm, tư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng nét bùa chú. Ngay sau đó, một cỗ to lớn lực lượng từ hắc sắc thông đạo bên kia sinh ra, tại cỗ lực lượng này dưới, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong đều ngăn cản không được. Chiến thiên hạ mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị cỗ kia hấp lực thôn phệ đi vào. Có người kêu sợ hãi, trong giọng nói đều là ý sợ hãi, nỗi sợ hãi này cũng không phải là đối Tiêu Phàm, mà là đối thiên địa lao ngục sợ hãi. Thiên địa lao ngục đáng sợ, thế nhưng là tất cả mọi người đều biết, Phàm là tiến vào thiên địa lao ngục bên trong người, cho tới bây giờ không có người nào có thể sống lấy đi ra. Đáng tiếc, sợ hãi về sợ hãi, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng buông tha bọn hắn, sau một lát, mấy người liền không thấy tăm hơi. Một bước xem như thành công. Lúc này, Tiêu Phàm bên người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1758. Nhịp thiên cải mệnh. Đây chỉ là một bước. Tiêu Phàm cau mày một cái, Tô Hỏa trước đó cũng đã có nói, chỉ cần đem chiến thiên hạ một nhóm làm vào thiên địa lao ngục, sự tình coi như giải quyết a. Khi hắn quay đầu thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên đã trải qua, lại là nhìn thấy, nguyên bản giống như Hỏa Trung tiên tử đồng dạng Tô Hỏa đột nhiên già nua vô số. Giờ phút này Tô Hỏa chỉ là một cái gần đất xa trời bà lão, một chân đã trải qua bước vào trong đất. Tiền bối, ngươi cái này là... Tiêu Phàm biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Sư tôn vì giúp các ngươi nghịch thiên cải mệnh, nàng. Vân Phán Nhi nức nở, hai mắt đỏ bừng vô cùng, không có nói tiếp xuống dưới. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng đã trải qua nghẹn ngào. Nghịch thiên cải mệnh. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, cái này lại làm sao cùng nhịp thiên cải mệnh dính líu quan hệ đâu. Làm Tiêu Phàm con ngươi rơi ở phía dưới đường vân phía trên lúc, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. hắn xác thực biết rõ mở ra truyền tống thiên địa lao ngục nhập khẩu phương pháp, nhưng là bằng vào hắn bây giờ lực lượng, là kiên trì không được lâu như vậy, nhất định là âm thầm Tô Hỏa tại trợ giúp hắn. Mặt khác, Tô Hỏa nguyên bản hẳn là không biết chiến thiên hạ bọn hắn sẽ đến, hắn nói cho Tiêu Phàm bọn hắn, đã coi như là hiển lộ thiên cơ, tự nhiên muốn tiếp nhận thiên phạt. Nếu như Tô Hỏa chưa từng xuất hiện, Tiêu Phàm bọn hắn kết cục chỉ có hai loại khả năng, một loại là trực tiếp tiến vào thiên địa lao ngục, một loại là bị chiến thiên hạ bọn hắn chém giết ở chỗ này, hoặc là chém giết chiến thiên hạ bọn hắn tiến vào thiên địa lao ngục. Nhưng mà, Tô Hỏa nhúc tay, hai loại khả năng đều không phát sinh, chí ít, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn cũng không cần tiến vào thiên địa lao ngục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Hỏa đã trải qua cải biến tương lai, mặc dù cái này tương lai cũng có thể là chú định phát sinh. Trước kia Tiêu Phàm không tin mình, chí ít cũng không tin hoàn toàn, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy vận mệnh là chân thật tồn tại. Có lẽ vận mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ cải biến, nhưng thế giới vận hành đại khái quý tích là sẽ không phát sinh biến hóa. Tất cả những thứ này, từ Tô Hỏa xuất hiện ở truyền tống thông đạo bên trong, từ từ thoát ly nguyên lai quý tích phát triển. Tiền bối. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Tô Hỏa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lạnh lùng vô tình Tô Hỏa vậy mà sẽ vì bản thân đám người bỏ ra nhiều như vậy. Không đợi hắn nói xong, liền bị Tô Hỏa cắt ngang, nàng khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm, ngươi biết rõ ta tại sao sẽ ra tay giúp các ngươi sao? Tiêu Phàm lắc đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem Tô Hỏa. Ngươi cùng với những cái khác Tu La Điện Chủ khác biệt, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng máu lạnh, xúc động, làm bọn hắn biết rõ bị Tiêu Thần Võ lường gạt về sau, bọn hắn trước tiên đều là muốn tìm Tiêu Thần Võ báo thù. Đáng tiếc cuối cùng đều chết tại Tiêu Thần Võ tính toán phía dưới. Mà ngươi khác biệt, ngươi có một khỏa nhân ái chi tâm, cũng có thể ẩn nhẫn, trước tiên nghĩ đến cũng không phải là bản thân, mà là bản thân thân hữu, huynh đệ, dạng này ngươi đáng giá ta đánh cược bản thân mệnh. Tô Hỏa cười nói, giống như một cái từ ái nai nai, lại không trước đó lạnh lùng. Có lẽ, nàng vì đem tất cả tình cảm mai táng tại bản thân đáy lòng, không thể không biểu hiện ra cho thế nhân một trương lạnh lùng khuôn mặt. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy trong lòng khẽ run. Tiêu Phàm cười khổ nói, chỉ bằng dạng này tiền bối liền hy sinh bản thân. Luôn có người muốn hy sinh, không phải sao? Tô Hỏa lắc đầu cười một tiếng, đem Tiêu Phàm trước đó lời nói trả lại hắn. Ngươi là 19 đời Tu La Điện Chủ, các ngươi 19 người cũng chỉ là người khác quân cờ, vĩnh viễn cũng nhảy không ra cái này ván cờ. Ngừng lại, Tô Hỏa lại nói. Xem như thiên tộc, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không dám tham dự tất cả những thứ này, nhưng ta hy vọng. Ngươi có thể nhảy ra cái này ván cờ, không còn biến thành quân cờ, mà là trở thành đánh cờ người. Tiêu Phàm nắm đấm, hắn cũng muốn làm thành một cái đánh cờ người, thế nhưng là muốn nhảy ra cái này ván cờ, lại không phải dễ dàng như vậy, hiện tại vẹn vẹn chỉ là lừa qua Tiêu Thần Võ mà thôi. Tô Hỏa tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, hít sâu một cái nói. Nơi này Tiêu Thần Võ đã trải qua không cảm ứng được ngươi tất cả, hắn ấm ký cùng bản thể ở giữa đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Ta sẽ tận ta tất cả, để ngươi trên người Tiêu Thần Võ ấm ký tiến vào một mảnh khác thời không, nhường hắn được bản thân muốn ký ức, về phần ngươi về đến sau đó, liền được nhìn ngươi bản thân. Tiêu Phàm trầm mặt, không biết trả lời như thế nào. Nhưng Tô Hỏa mệnh đem đổi lấy bản thân một nhóm tương lai, Tiêu Phàm trong lòng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Tô Hỏa đột nhiên một chỉ bắn ra, một đạo bạch sắc lưu quang bao phủ Tiêu Phàm, tựa như khóa lại một loại nào đó khí tức đồng dạng. Tại Tiêu Phàm trước người, hiện lên một cái quang đoàn bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một cái tiểu nhân. Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trước kia hắn đến cỡ nào kính nể Tiêu Thần Võ, hiện tại hắn liền đến cỡ nào hận Tiêu Thần Võ. Tại Tiêu Phàm trong lòng, hắn đã sớm đem Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U vạch đến cùng một cái hàng ngũ, cái này hai người đều là hắn địch nhân. Thậm chí, Tiêu Thần Võ đáng hận hơn, bởi vì hắn bắt cóc bản thân tất cả thân bằng hảo hữu. Một khi Tiêu Phàm phản kháng, những cái kia thân bằng hảo hữu đoán chừng đều muốn vì hắn mà chết. Lúc này, cái kia quang đoàn bên trong Tiêu Thần Võ triệt để mê thất bản thân, chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, Tô Hỏa tựa như thoát lực đồng dạng, thân thể mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất, cũng may Vân Phán Nhi vội vàng đỡ lấy nàng. Sư tôn! Vân Phán Nhi nghẹn ngào, nói không ra lời. Phán Nhi, chúng ta thiên tộc người không cần nước mắt. Tô Hỏa mỉm cười lắc đầu. Nàng giờ phút này hoàn toàn biến một người. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói: hai bước hoàn thành, từ hiện tại lên, ngươi làm ra đến tất cả Tiêu Thần Võ đều nhìn không thấy. Rời đi trước đó đoạn này ký ức, ta cũng đã trải qua đánh vào hắn ấm ký bên trong, ngươi có thể đi vào. Tiêu Phàm cũng không có vội vã đi vào, mà là lấy ra từng khỏa mệnh nguyên châu, lo lắng nói: tiền bối, ta đây có không ít mệnh nguyên châu, ngươi toàn bộ luyện hóa, nếu như không đủ, ta lại cho ngươi đi tìm. Tô Hỏa một mực mặt mỉm cười, không có để ý tới Tiêu Phàm, mà là lấy ra trước đó Tiêu Phàm cho nàng hơn 100 mệnh nguyên châu, ngoài ra còn có một tòa quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong, nằm một cái lão giả, Tiêu Phàm một cách liền nhận ra người kia, trừ Lô Chiến còn có thể là ai đâu. Tiền bối, ngài cách này. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tô Hỏa, hắn không nghĩ tới Tô Hỏa còn giữ Lô Chiến thi thể. Sư tôn, không muốn. Không muốn. Vân Phán Nhi không ngừng lắc đầu, quỳ gối Tô Hỏa trước mặt, ôm nàng chân nhỏ khẩn cầu. Vi sư vì thiên tộc bỏ ra nhiều như vậy, liền để vi sư tự tư một lần a. Tô Hỏa con ngươi kiên định vô cùng. Lung lay thân thể tránh thoát Vân Phán Nhi cánh tay. Đưa tay vung lên, quan tài thủy tinh bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, từng đạo bạch sắc quang mang từ Tô Hỏa mi tâm bắn ra, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng hướng về quan tài thủy tinh bên trong bay xuống đi. Điểm sáng màu trắng chậm rãi dung nhập Lô Chiến thân thể bên trong. Cùng lúc đó, Tô Hỏa trong miệng đọc lên từng đạo cổ lão chú ngữ. Sau đó đánh ra từng đạo thủ ấm. Đột nhiên, tư không cái kia hơn 100 khỏa mệnh nguyên châu đột nhiên hướng về Lô Chiến mi tâm bắn ra đi, tựa như liên tiếp hạt châu bắn vào hắn mi tâm bên trong. Một thoáng thời gian, nhường tất cả mọi người rung động sự tình phát sinh, đến nay nguyên bổn đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Lô Chiến thể nội đột nhiên truyền đến huyết khí đặc thù tiếng oanh minh. Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói, bọn hắn còn nhớ kỹ Lô Chiến chết đi một màn kia, nơi nào sẽ nghĩ đến người lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Tiêu Phàm cao mày, hắn vừa mới quét Lô Chiến thi thể một cái, phát hiện Lô Chiến trong thi thể, hắn linh hồn chi lực hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, cái kia vô số điểm sáng màu trắng tất cả đều hội tụ tại Lô Chiến trong thức hải, vậy mà ngưng tụ thành một đoàn bạch sắc mệnh cách quang mang. Hắn đối mệnh cách cũng không phải là rất biết, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái này mệnh cách khí tức hẳn là Lô Chiến. Nhịp thiên cải mệnh, cái này mới là chân chính nhịp thiên cải mệnh. Tiêu Phàm trong lòng kém chút kinh hô mà ra. Vì Tô Hỏa loại này thủ đoạn cảm thấy rung động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1759. Tô Hỏa chi thương. Tiêu Phàm đã từng chỉ nghe nói qua nghịch thiên cải mệnh, nhưng hôm nay lại là nhìn thấy hai lần bản thân một nhóm tương lai bị cải biến. Cái này vừa ý biết, không thể nói bằng lời, có lẽ không thể xưng là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Dù sao mỗi người tương lai đều là lấy rất nhiều loại khả năng mà tồn tại, Tô Hỏa chỉ có thể là cải biến Tiêu Phàm bọn hắn hành động quý tích. Nhưng là hiện tại, đây chính là người chết phục sinh a, không phải nghịch thiên cải mệnh thì là cái gì chứ? Theo Lô Chiến sinh cơ bên trong cơ thể càng lúc càng nồng nặc, cùng mi tâm mệnh cách càng ngày càng hoàn thiện, tô họa trên người sinh cơ lại là nhanh chóng sói mòn lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thi Vũ đi đến Tiêu Phàm bên người, không khỏi ôm chặt lấy Tiêu Phàm cánh tay. Nàng rất muốn khuyên can tô họa, có thể nàng không có, bởi vì nàng có thể trải nghiệm tô họa tình cảm, Lô Chiến là nàng người yêu, vì bản thân người yêu đánh đổi mạng sống lại có gì đây. Tô họa có thể làm đến, nàng Diệp Thi Vũ cũng đồng dạng có thể làm được, nàng cho rằng bản thân không có ngăn cản tô họa vì bản thân người yêu kính dâng quyền lợi. Tiêu Phàm mấy người cũng không có ngăn cản, mà là tại một bên lặng lặng nhìn xem, tô họa bởi vì tiết lộ thiên cơ, đã trải qua thiên nhân ngũ suy, coi như không cứu Lô Chiến, nàng cũng sống không được bao lâu. Dùng bản thân không dư thừa sinh, nếu như có thể đổi đến chính mình chỗ người yêu trọng sinh, ai cũng biết chọn lựa như vậy. Sau nửa ngày, tô họa mi tâm quang mang biến mất. Nàng thân thể bỗng nhiên hướng mặt đất ngã xuống, cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lóe qua, xuất hiện ở tô họa bên người, một cái tay ngăn lại nàng vòng eo. Mà giờ phút này quan tài thủy tinh bên trong Lô Chiến thi thể đã trải qua không thấy tăm hơi. Chiến ca. Tô họa suy yếu thanh âm vang lên, trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, chỗ sâu nếp uốn mà khô cạn bàn tay vuốt ve bên cạnh tấm kia hơi có vẻ trắng bệch mà anh tuấn khuôn mặt. Cái kia thân ảnh không phải người khác, chính là Lô Chiến, chỉ là giờ phút này Lô Chiến lại không còn lão niên, mà là hơn 40 tuổi bộ dáng, đây là bởi vì huyết khí tràn đầy duyên cớ. Họa nhi. Lô Chiến cũng là một mặt thần sắc nhìn xem tô họa, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, rút tiếng nói. Vì cái gì? Tô họa không có trả lời Lô Chiến, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ta sở dĩ giúp ngươi còn có một điểm nữa, cái kia chính là có thời điểm sống sót càng thống khổ hơn so với cái chết. Tiêu Phàm toàn thân run lên, không khỏi nắm chặt Diệp Thi Vũ Ngọc Thủ. Hắn tự nhiên minh bạch tô họa ý tứ, Lô Chiến chết đối với nàng đả kích rất lớn, nàng mặc dù sống sót, nhưng so chết càng thêm khó chịu. Cho nên, nàng lúc này mới lựa chọn vừa chết, nhường bản thân người yêu sống sót. Phán nhi, vi sư sau khi chết, thiên tâm châu ngươi cầm lấy đi, từ nay về sau, ngươi liềm làm thiên tộc tộc trưởng, giới này người thủ mộ. Tô họa đột nhiên nhìn về phía Vân Phán Nhi nói. Sư tôn, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không. Vân Phán Nhi thống khổ gầm to, tô họa giao cho nàng tất cả, coi nàng là thành nữ nhi của mình đồng dạng. Mặc dù bình thường đối với nàng 10 điểm nghiêm khắc, nhưng Vân Phán Nhi biết rõ, đó là tô họa quan tâm nàng. Trên đời ai có thể bất tử? Thiên tộc tự xưng là biết được mơ dương, nhìn thấu quá khứ và tương lai, thậm chí có thể trưởng khống người khác vận mệnh, lại không biết thiên tộc mới là đáng buồn nhất, liền chính mình vận mệnh đều không thể trưởng khống. Tô họa dường như nói một mình, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Họa nhi, ngươi sẽ không chết, sẽ không. Lô Chiến điên cuồng đưa vào hồn lực cho tô họa, nhưng mà căn bản không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Chiến ca, để ngươi thống khổ sống sót, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tô họa buồn bã cười một tiếng. Nàng lại làm sao không muốn cùng Lô Chiến cùng một chỗ song túc song phi, đáng tiếc, nàng làm không được. Sống sót thời điểm, nàng là thiên tộc tộc trưởng, giới này người thủ mộ, không thể cùng bên người bất luận kẻ nào có liên quan, bằng không lời nói sẽ khắc chết người bên cạnh. Đây cũng là hắn yêu nguyên rời đi Lô Chiến nguyên nhân. Không phải nàng không yêu Lô Chiến, ngược lại là nàng quá yêu Lô Chiến. Mà chết, nàng có thể dùng bản thân mệnh đổi lấy người yêu mệnh, nhưng nàng cũng đã cảm thụ không đến người yêu ấm áp. Thiên tộc, hắn thiên phú cố nhiên nghịch thiên, nhưng là nhất định là cơ khổ không nơi nương tựa chủng tộc. Vận mệnh chính là như thế trêu cợt người, thế nhưng nhân lực quá yếu, lại nhảy không ra vận mệnh trưởng khống. Lô Chiến nức nở, đã trải qua nghẹn ngào, không biết như thế nào trở về đáp, hắn trong lòng cực kỳ phẫn uất vận mệnh bất công. Đời này, là ta thiếu ngươi. nếu có kiếp sau, ta nhất định lại gả cho ngươi. Tô Hỏa nhu tình nhìn xem Lô Chiến. Có lẽ có thể chết ở bản thân âu yếm người trong lồng ngực cũng là một niềm hạnh phúc a. Chờ ta giết tận địch nhân, liền tới tìm ngươi. Lô Chiến nghẹn ngào, gắt gao đem Tô Hỏa vào trong ngực. Bây giờ biết rõ chân tướng hắn, trong lòng mười điểm ảo não, bản thân lúc trước tại sao không được lấy dũng khí tiến lên ôm nàng đâu. Tô Hỏa nở nụ cười xinh đẹp, thân thể đột nhiên bắt đầu hóa thành vô số quang vũ tràn ngập trên không trung. Lô Chiến muôn ôm gấp, nhưng mà Tô Hỏa thân thể lại biến mất càng nhanh. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Tô Hỏa liền hoàn toàn biến mất không gặp, trong hư không chỉ có một trận quang vũ phiêu đãng bay về phía cái thế giới này mỗi một cái góc. Thiên tộc, khi còn sống biết được thiên địa, sau khi chết hồn về thiên địa. Chỉ có thiên tộc người mới biết rõ bản thân tồn tại, bọn hắn nhất định là trên đời nhất cô độc người. Tiêu Phàm mấy người đứng ở đó, hai mắt sưng đỏ. Diệp Thi Vũ cùng Vân Phán Nhi càng là nước mắt ướt nhẹp y phục, khóc thành khóc sướt mướt. Làm cái kia đầy trời quang vũ sau khi biến mất, trong hư không đột nhiên rơi xuống ra một khỏa thấu minh châu tử. Lô Chiến hai tay run rẩy bưng lấy cái viên kia hạt châu, kiên nghị như hắn, cũng không nhịn được rớt xuống nước mắt. Sư tôn, ngươi yên tâm, Phán Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vân Phán Nhi nức nở quỳ trên mặt đất, hồi lâu mới đứng dậy. Đột nhiên, hắn chạy hướng Lô Chiến, chuẩn bị đi lấy cái viên kia hạt châu. Hạt châu kia không đặc biệt, chính là thiên tộc vật truyền thừa Thiên Tâm Châu. Cái này đồ vật hại người, ngươi còn muốn? Lô Chiến đột nhiên nắm chặt hạt châu nhìn xem Vân Phán Nhi nói. Đây là ta thiên tộc liều mạng. Vân Phán Nhi hít sâu một cái, chậm rãi vươn tay trưởng, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ kế thừa thiên tộc chức tộc trưởng, thế nhưng là lại không thể làm gì. Lô Chiến trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn đem Thiên Tâm Châu cho Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi ý niệm bao phủ Thiên Tâm Châu, Thiên Tâm Châu bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang bắn vào nàng mi tâm. Một thoáng thời gian, Vân Phán Nhi đen nhánh tú lệ tóc đột nhiên chậm rãi biến thành bạch sắc, tản ra oanh oanh chi quang, cả người nhìn qua thánh khiết vô cùng, giống như tiên nữ hạ phàm. Tiêu đại ca, sư tôn còn có một kiện sự tình để cho ta nói cho ngươi biết. Vân Phán Nhi thần sắc bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được sẽ có hôm nay đồng dạng. Chuyện gì? Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Sư tôn để cho ta nói cho ngươi biết, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu quan hệ. Vân Phán Nhi ngữ khí trầm rãi biến băng lạnh, tựa như Thiên Tâm Châu đoạt đi nàng tất cả tình cảm đồng dạng. Tiêu Phàm cau mày một cái, Vân Phán Nhi như thế thiện lương yếu đuối nữ hài, vậy mà đều phát sinh như thế biến hóa, khó trách Tô Hỏa tính cách cũng chuyển biến lớn như vậy. Bất quá nghe được Vân Phán Nhi nói, Tiêu Phàm trong lòng có chút dừng lại, cho tới nay hắn cũng rất muốn biết rõ Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu quan hệ, nguyên bản hắn coi là không người biết được, lại không ngờ tới, Tô Hỏa vậy mà biết rõ. Lúc này, Vân Phán Nhi thanh âm tiếp tục vang lên. Ta thiên tộc vì người thủ mộ, mà Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U lại là mộ nô. Mộ nô. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cường đại như Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U dạng này nhân vật cũng chỉ là thủ mộ chi nô sao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1760. Thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nghĩ tới, Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên cũng chỉ là thủ mộ chi nô, không chỉ hắn chấn kinh, những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, rất nhanh cũng liền thoải mái, tiêu thần võ chí ít có một chút nói không sai, cái kia chính là chiến hồn đại lục vô cùng có khả năng táng lấy là một tôn thần vương. Thiên thần tại thần vương trước mặt, không phải cũng một dạng như là sâu kiến. Nhưng bọn hắn thủ mộ, đã coi như là cất nhắc bọn hắn. Mặt khác, nhớ ký một điểm, ngươi là vô mệnh chi nhân thân phận, đừng nói cho bất luận kẻ nào, cái này có lẽ là ngươi duy nhất có thể nhảy ra ván cờ cơ hội, đây là sư tôn vừa mới hao hết sinh mệnh coi cho ngươi một quẻ. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Vân Phán Nhi thanh âm tiếp tục tại hắn bên tai vang lên, vừa dứt lời, Vân Phán Nhi trên người khí chất cũng phát sinh rất lớn cải biến. Cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn như là hai người, vừa mới nhiệt tình thiện lương yếu đuối, nhưng mà giờ phút này lại băng lãnh, hờ hững, tránh xa người ngàn dặm. Vân Phán Nhi kế thừa thiên tộc tất cả, tự thân cũng phát sinh rất lớn biến hóa, giờ phút này nàng đã trải qua không còn là bản thân, mà là biến thành một người khác. Tiêu Phàm sắc mặt không phải rất đẹp mắt. Vân Phán Nhi biến thành bây giờ dạng này cùng hắn có quan hệ rất lớn, hắn trong lòng âm thầm thề tương lai nếu có một ngày như thế, nhất định khiến Vân Phán Nhi thoát ly người thủ mộ thân phận. Tiêu Phàm, ngươi đi vào, bọn hắn ta mang đi. Vân Phán Nhi đạm mạc nói, đã bắt đầu gọi thẳng Tiêu Phàm tính danh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn thấy bốn phía cố kia thời không lực lượng chuẩn bị biến mất. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ bọn hắn liếc nhau, liền dứt khoát một đầu cắm vào trong đó. Việc đã đến nước này, Tiêu Phàm là không có khả năng lui lại, Tô Họa đều bởi vì hắn chết, lại làm sao có thể nhường hắn chết vô ích đâu. Cũng ngay tại Tiêu Phàm rơi vào cái kia hắc sắc thông đạo bên trong một sát na kia, Lô Chiến đột nhiên lách mình cùng đi theo, dù là Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Các ngươi theo ta đi. Vân Phán Nhi con ngươi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đưa tay vung lên, bốn phía không gian một mảnh vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Mở ra truyền tống thông đạo, nhìn như đi qua rất dài thời gian, nhưng đối với ngoại giới tới nói, lại không đến trong nháy mắt mà thôi. Mấy tức trước đó, Đại Yên Vương Triều Thần Phong học viện không gian bí cảnh bên trong Tiêu Thần Võ chính uể oải nằm trên ghế bành tại hắn trước người, nhấp nhô một bức họa mặt. Trong tấm hình Tiêu Phàm chính mở ra thiên địa lao ngục nhập khẩu, lúc này chiến thiên hạ chờ thập đại chiến thần đỉnh phong nổ sát mà đến, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người kinh biến, không chút do dự nghênh đi lên. Nhưng mà, tại thập đại chiến thần đỉnh phong hợp lực công sát phía dưới, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người căn bản không phải là đối thủ, sau đó bức ra hắn tại mấy người trên người lưu lại ấm ký. Ngay sau đó, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người bỗng nhiên nổ tung lên, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lập tức, Tiêu Thần Võ lại nhìn thấy, Chiến La muốn báo thù, lại bị Chọc Thiên Hồng cưỡng ép kéo vào thông đạo bên trong, Chiến Thiên Hạ mấy người không chút do dự truy sát đi vào. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng nhanh chóng nhảy vào thiên địa lao ngục nhập khẩu bên trong, về phần về sau phát sinh tất cả, Tiêu Thần Võ căn bản nhìn không thấy. Một khi Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục bên trong, Tiêu Thần Võ cũng không cảm ứng được tại Tiêu Phàm trên người lưu lại ấm ký. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục về sau, trước mắt hắn hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Đi vào, rốt cuộc lại đi đến một bước này. Tiêu Thần Võ tự nhủ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, chỉ có cái kia ghế bành chậm rãi diêu động. Giờ phút này, một mảnh cổ lão sơn mạch chỗ sâu, tư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, lập tức bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống dưới đến. Bốn người không phải người khác, chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Diệp Thi Vũ cùng Quan Tiểu Thất, bốn người sắc mặt vô cùng khó coi. Một ngày nào đó, dị tục tất diệt, chiến luân hồi cùng Tiêu Thần Võ hẳn phải chết. Nam Cung Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Phàm lại một lần vì cứu bọn hắn, bản thân tiến vào thiên địa lao ngục bên trong. Mấy người phát hiện, mỗi lần đều là Tiêu Phàm cứu bọn hắn, mà bọn hắn lại một mực không có trợ giúp qua Tiêu Phàm cái gì, mấy người trong lòng mười điểm cảm giác khó chịu. Mọi người yên tâm, phu quân nhất định sẽ trở về. Diệp Thi Vũ con ngươi kiên định nói, lúc này, bọn hắn cần là kiên cường. Nếu như bọn hắn chính mình cũng không giúp bản thân, cũng không có người nào có thể trợ giúp bọn hắn. Lăng Phong ba người gật gật đầu, bọn hắn cũng tin tưởng Tiêu Phàm nhất định có thể sống từ thiên địa lao ngục đi ra. Lúc này, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn xem chân trời, nói: chúng ta dựa theo trước đó ước định đi làm đi, chờ lão tam đi ra trước, cần phải đem gia tộc chúng ta chuyển di toàn bộ rời đi hồn tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói: lão tam nói, việc này không thể nóng vội, chúng ta mấy người tận lực không muốn lộ diện, nhất để cho Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn xử lý. Tiêu gia, Lăng gia, Diệp gia ta ngược lại là không được lo lắng, ta lo lắng là Quách lão dù bọn hắn khẳng định sẽ không tin tưởng chúng ta. Hơn nữa chúng ta một khi tới gần Đại Yên Vương Triều, Tiêu Thần Võ cũng có thể sẽ phát hiện. Lăng Phong thở dài một hơi. Không thể không nói, Tiêu Thần Võ so Dạ Cửu cùng Chiến Luân Hồi bọn hắn biết chơi. Hắn một người dựng một sân khấu kịch, diễn vài vạn năm hí, tất cả mọi người ở trong đó diễn hắn muốn nhân vật, nhưng lại không thể làm gì. Trước kia có chút Tu La Điện chủ đoán chừng Chí Tử đều bị lừa gạt bên trong, cho dù có một chút biết rõ chân tướng, muốn tìm Tiêu Thần Võ báo thù, cuối cùng lại bị Tiêu Thần Võ âm tử. Mà Tiêu Phàm, hắn biết rõ mình bị lừa gạt, nhưng lại không thể công nhiên phản kháng. Chiêu này Tiêu Thần Võ chơi thực sự thật cao minh, đem lịch đại Tu La Điện chủ làm khỉ đùa nghịch. Tam ca nói, hắn biết tận lực vì chúng ta kéo dài thời gian, nhất thiếu một năm, nhiều nhất ba năm, chúng ta vẫn là mau chóng ám kế hoạch hành động. Quan Tiểu Thất hít sâu một cái nói, ta về trước linh tộc, đem việc này nói cho ta biết tộc nhân. Nhị bàn, Độc Cô gia tộc sự tình liền giao cho ngươi, Nam Vực sự tình ta sẽ làm tốt, đến thời điểm tất cả mọi người Đông Vực tập hợp, mọi người sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Lăng Phong trầm giọng nói, các ngươi cẩn thận một chút. Nam Cung Tiêu Tiêu chỉnh trọng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không ra mặt, nhường Tu La Điện người ra mặt. Lăng Phong gật gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói, Thi Vũ, ta biết rõ ngươi lo lắng Diệp bá bá, nhưng chúng ta không thể trở về Nam Vực. Một khi bước vào, Tiêu Thần Võ liền có thể phát hiện, đến thời điểm lão tam kế hoạch vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Ta biết rõ. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, thần sắc kiên nghị nói, ta về trước hồn tộc để cho người ta tiếp ứng các ngươi. Mấy người gật gật đầu, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Dựa theo bọn họ cùng Tiêu Phàm ước định, bắt đầu cứu vớt bọn hắn thân nhân. Tiêu Phàm có thể không nghĩ, đến thời điểm cùng Tiêu Thần Võ trở mặt thời điểm, đối phương dùng hắn thân nhân đến uy hiếp hắn, nhường hắn làm ra vi phạm lương tâm mình sự tình. Hắn cho tới bây giờ không phải là bị động người, dù là bản thân hiện tại thân ở yếu thế, cũng phải vì bản thân tương lai tính toán, bởi vì hắn còn có một nhóm có thể phó thác huyên đệ. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào hắc sắc thông đạo bên trong, một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền cảm giác bản thân xuyên thấu một tầng kết giới, đi tới một cái khác thế giới. Một cỗ man hoang, minh mông cổ lão khí tức đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh lờ mờ, cho người ta một loại mười điểm kiềm chế khí tức. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, sau lưng lại là một khối hắc sắc vách đá. Vách đá giống như lói lên đại môn đồng dạng cách trở hắn mà kín. Hắn xúc tu vuốt ve, một cỗ ý lạnh từ trên vách đá dựng đứng truyền đến. Vách đá không biết là cái gì đặc thù thạch đầu cứng rắn vô cùng, còn nhộn nhạo một cỗ đặc thù ba động. Phía trước vị trí là một đầu dài chừng 10 trượng thông đạo, toàn bộ thông đạo cũng là từ đá màu đen cấu thành, tản ra một cỗ ngột ngạt mà kiềm chế khí tức. Thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cất bước hướng về cuối thông đạo đi đến.